Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô có thể an toàn vượt qua cửa ải này. Nói xong, Dương Sĩ Bảo nhanh chóng đè cô lên tường, kẹp chặt cô giữa tường với anh. À trời ơi, anh đang làm gì vậy? Anh ép sát như vậy làm tôi thực sự đau. Quý Tiệp thầm oán trách. Cô im lặng một chút đi. Tại sao? Cô còn hỏi anh tại sao? Dương Sĩ Bảo thở dài một hơi bất đắc dĩ. Anh chưa bao giờ gặp cảnh sát ngủ ngấp như vậy. Nào có người nào đang trong lúc kích tình ân ái lại còn nói chuyện làm nhảm không ngừng chứ? Không thể làm gì, anh chỉ còn cách dùng miệng mình để chặn cái miệng đang làm nhảm của cô. Quý Tiệp biết A Bảo đang diễn trò, mục đích là không để người khác nhìn ra sự khác thường của cô, phát hiện được thân phận thật sự của cô. Nhưng mà A Bảo có nhất thiết phải làm giống thật vậy không? Tay của anh đang ở trên ngực của cô đó. A Bảo, chúng ta có nhất thiết phải làm tới mức này không? Quý Tiệp giống như một con mèo nhỏ phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Tay A Bảo thật sự rất nóng, sức nóng lan đến cả cơ thể cô. Cô cứ nói đi. Dương Sĩ Bảo ném trả lại vấn đề cho cô. Cô nhìn bốn phía xem, không phải người nào cũng đang châm lửa sao? Muốn tôi không cần phải làm gì hết, cứ quảng mình chính đại, đứng đây, hàn huyên cùng cô sao? Ừ, hình như là không được. Quý Tiệp cũng đồng ý với cách nói của anh. Nhưng mà A Bảo sao lại vươn tay xuống dưới váy của cô làm gì? A Bảo! Ngoan, đem chân nâng lên. Anh muốn làm gì? Thân thể Quý Tiệp bị ngón tay của A Bảo đùa giỡn, cơ hồ muốn hóa thành nước. Cô phải giữ bộ ở dưới. A Bảo còn không ngừng dùng giọng điệu dịu dàng dụ dỗ cô, muốn cô nhấc chân lên. Thật là mất mặt, rốt cục anh ta muốn làm gì chứ? Cởi quần lót của cô. Dương Sĩ Bảo nói như là chuyện đương nhiên, hợp tình hợp lý vậy. Đừng, thật mất mặt. Mặc dù là diễn trò, nhưng Quý Tiệp không muốn làm tới loại trình độ đó. Ừ, nhất là hôm nay cô còn mặc quần lót màu sắc gì đó, không biết cởi ra có bị mất mặt hay không nữa. Quý Tiệp. Ừ. Nhấc chân. Anh dịu dàng ra lệnh cho cô. À, cô bị giọng nói của Dương Sĩ Bảo thôi miên, tự nguyện nâng chân của mình lên, ngoan ngoãn để bàn tay của anh đặt bên hông của mình, thuận lợi cởi quần lót của cô ra. Anh đem quần lót của cô dắt lên ngón tay của mình. Mất thể diện thì cũng mất rồi, anh còn làm như vậy để làm gì? Đem quần lót của cô giơ cao như vậy nữa. Quý Tiệp vội vàng giành nó lại, nhưng Dương Sĩ Bảo lại cao hơn cô rất nhiều. Cô dậm chân một cái, muốn anh đừng làm như vậy. Thế nhưng anh lại nói cho cô biết. Đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi. Vậy anh cũng đừng làm như vậy, giống kẻ biến thái quá. Biến thái cái gì? Tôi không làm như vậy, liệu có thể lấy lòng tin của chủ nhân nơi này không? Là như vậy sao? Cô không tin chuyện hoang đường của anh đâu. Cô không nghĩ phòng này quá đơn giản ư? Không nghĩ có camera không chân ở đây sao? Anh miễn cưỡng nhắc nhở cô. Cái gì? Quý Tiệp giật mình. Nơi này cũng có sao? Cô kia, cô ta vừa mới rên rỉ, còn lộ ra dáng vẻ phóng đãng, chẳng lẽ đã bị tiến vào? Bây giờ không phải lúc phiền não, chờ cô điều tra băng đảng kia thì sẽ giải quyết vụ án. Đương nhiên, đó sẽ trở thành chứng cớ. Đến lúc đó, cô lợi dụng quan hệ của cô mà xem trộm đi. Không phải không ai biết sao? Quý Tiệp ngây ngô bị Dương Sĩ Bảo dùng vài lời thuyết phục. Mở chân ra, Dương Sĩ Bảo lại dụ dỗ cô. Muốn làm gì? Cô có cho rằng lúc ân ái có người giống như cô cứ đứng nghiêm như vậy sao? Hai chân cứ khép chặt vậy. Anh cười nhạo cô. Đúng rồi, cô đúng là không có kinh nghiệm. Vậy thì thế nào? A Bảo dùng bộ dạng đắc ý chế giễu biểu cảm của cô sao? Quý Tiệp thoáng mở hai chân ra. Để móc chân của cô vào hông của tôi. Tại sao? Để người khác cho rằng chúng ta đang thực sự làm. Thế nhưng bộ dạng sẽ rất khó coi. Cô mặc váy sợ gì chứ? Nhanh lên một chút đi. Anh dùng lực vỗ mông của cô kêu cô hạ xuống. Người bên ngoài nhìn vào giống như hai người đang gõ tình mắng tiếu. Anh nhỏ giọng nói với cô. Cô không muốn bị người khác đoán ra được thân phận, bị người ta oanh toạc đuổi ra ngoài chứ? Lại đem những lời này để uy hiếp cô, chỉ cần hữu dụng là được. Quý Tiệp đem hai chân móc vào bên hông của Dương Sĩ Bảo, lúc này mới phát hiện ra bắp chân của cô kẹp chặt chính là hông anh ấy. Nhưng da thịt lại đụng da thịt, trong lúc này lại không có bất cứ quần áo nào ngăn cản cả. À, A Bảo đã cởi quần anh rồi sao? Quý Tiệp. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net